Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580. An Diệc Diệp run rẩy, gần như không dám tin nhìn ra bên ngoài. Nhưng từ chỗ cô ngồi hoàn toàn không nhìn thấy tình huống ở phía trước. Cô nhanh chóng đứng dậy, định xông tới, nhưng bị Mai Ấn Cầm ngăn cản. An Diệc Diệp sốt sắng lôi kéo anh, mắt đã ngấn nước. Anh Mai, là Khúc Trấn Sơ, anh ấy tới tìm tôi rồi. Cô vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai. Máy bay sắp đụng chúng rồi. Tiếng hét chói tai này khiến xung quanh nhất thời yên tĩnh. Sắc mặt An Diệc Diệp càng trắng bệch, vội quay đầu, nhìn phía trước, máy bay ma sát với mặt đất, phát ra tiếng chói tai khó nghe, giống như bùa ngừng hoạt động. Âm thanh vừa vang lên, thì mọi người cũng yên tĩnh lại. Trong tiếng chói tai, máy bay miễn cưỡng ngừng lại. Mọi người đều sợ hết hồn, hoảng hốt quan sát xung quanh. An Diệc Diệp trợn tròn mắt, sức lực toàn thân như bị người khác hút cạn. Thậm chí cô còn đứng không vững, ngã ngồi xuống ghế ở phía sau. Mọi người xung quanh vẫn đang thảo luận. Máy bay đụng chúng rồi ư, người này có vấn đề à, sao lại đứng giữa đường để chặn máy bay thế? Khoảng cách ngắn như thế, sao có thể né được chứ? An Diệc Diệp nghe thấy đoạn đối thoại của họ thì nước mắt rơi tí tách. Giờ anh hài lòng rồi chứ? Cô khẽ hỏi, Mai Ấn Cầm cau mày. Anh cũng không biết tại sao Khúc Trấn Sơ lại đột ngột xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa còn chặn trước mặt máy bay. Tên điên này, Diệc Diệp, anh vươn tay, định ôm vai An Diệc Diệp. Nhưng bị cô né tránh. An Diệc Diệp đứng phắt dậy, hoảng loạn đi ra ngoài. Nhưng hai vệ sĩ lại đứng chắn trước mặt cô. An Diệc Diệp siết chặt nắm đấm, người hơi run rẩy. Đến giờ anh vẫn chưa chịu để tôi đi xuống à? Mai Ấn Cầm khó xử nhìn cô một lúc, cuối cùng mới gật đầu. Hai vệ sĩ vừa nhường đường, An Diệc Diệp đã vội lao ra ngoài. Hai chân cô mềm nhũn, suýt ngã mấy lần. Mai Ấn Cầm đi theo sau định tiến tới đỡ cô, nhưng bị An Diệc Diệp né tránh hết lần này đến lần khác. Không dễ gì cô mới đi tới cửa cabin, định mở cửa ra, một hành khách thấy mà đau lòng, nên nhắc nhở cô. Cô gái à, cô đừng gõ nữa. Trừ phi là cơ trưởng tới, bằng không cô không mở nổi cánh cửa này đâu. Cách chương.